Nhất loại thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung linh tánh sẽ nhân vào đâu? Đó, cái câu này là câu mà đại đa số người đang nghe. Có lắm gì thường hỏi chúng tôi, người tu tịnh độ khi chết người ta về cực lạc, quý thầy tinh thường chết rồi về đâu? Quý vị trả lời cho tôi, chết rồi tại đi đâu đây? Đó, thì cho nên câu này nó người ngộ lý nhất loại, tức là người tu thiền á, thì không kết nghĩa, mà không kết nghĩa thì sao khi bạn chung linh tánh sẽ nương vào chỗ nào, chạy về chỗ nào, về đâu? Cái chỗ đó là cái chỗ mà thực là thắc mắc, rất lắm người thắc mắc. Cứ lo là mình tu và nói là khi không có niệm Phật thì chết giờ đi về đâu đây? Chẳng lẽ không có chỗ đi, phải không? Quý vị có nghĩ vậy không? Chắc hầu hết đều nghĩ như vậy. Em nghe rằng đây mình tu thiền, một lúc rồi chết không biết đi đâu, mà nếu không có chỗ đi thì sao? Vườn biết mấy, phải không? Tu không có chỗ đi thì vườn biết mấy, tôi về cực lạc hưởng nguyên khí này kia, mình không có chỗ đi thì chừng đó vườn biết chừng nào. Đó, đó là cái chỗ mà lắm người nghi. Thì sẵn tôi đọc cái lời giải của Ngài Khuê Phong, rồi tôi sẽ tự giải thêm cho quý vị thấy. Tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch, không khác với Phật. Chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng lửa ngọ, vọng chất thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh, già, bệnh, chết, luân hồi nhiều kiếp. Nhưng giác tánh tâm thân chưa từng sanh tử. Nó thân ngày thì sanh tử liên miên, nhưng tánh giác chưa từng sanh tử. Như mạng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường, vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nguyên giới. Nghĩa là cái tánh giác đó là vô sanh, mà hỏi chứ nguyên về đâu thì trả lời sao được? Mà nó thì tinh lanh, không mờ mịt, rõ ràng, thường biết, không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Đó, là cái tánh giác là không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Xong vọng chất nhiều đời, quân tập thành tánh, mừng, giận, vui, buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy đã đốn ngộ chân lý, mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét, dần dần tổng giảm. Đó là Ngài chỉ, nhờ là nếu chúng ta ngộ được cái chân tánh, sống đời chân tánh đó, thì sao? Thì không nói đi đâu và đến đâu hết, phải không? Vì chân tánh nó là tràn đầy khắp hết, thì hỏi còn nói đi đâu? Mà nói đi đâu đó, tức là còn cái gì? Nếu là đi đâu là còn phải có sanh, mà có sanh tức là có thể hữu. Thì như vậy người ta đã nhập cái chỗ đó là chỗ vô sanh rồi, hỏi đi đâu? Thì hỏi còn sanh tử, phải không? Thì như vậy là không có hiểu gì được cái chỗ đó hết. Mà đã vô sanh mà hỏi đi đâu tức là hỏi sanh tử. Mà tại sao có được vô sanh là việc hiện đại sanh tử? Như vậy tôi là cốt để sanh tử là cốt vô sanh. Để mà hỏi bà đi đâu thì lạ chưa? Nếu tôi thì muốn được nước vàng là vô sanh, mà hỏi đi chỗ nào, sanh chỗ nào, thì quý vị thấy cái người tôi mình thiệt là mâu thuẫn. Mâu thuẫn đó là tại gì? Tại sự dốt nát mình cái gì? Nghĩa là ký vợ tu thì phải có chỗ nào đời sau mình hướng nè, phải không? Hoặc là về cực lạc hưởng, hoặc là về cõi nào hưởng, chứ còn nói mất cái hưởng đời sau là buồn, không như tu. Nhưng không ngờ khi chúng ta còn có sanh để mà thụ hưởng là còn có tử. Nếu có sanh thì có tử, chứ không ai chạy khỏi cái đó. Mà có sanh có tử tức là chưa phải giết được luân hồi. Vì vậy mà đây người ta tu theo đạo Phật là chủ trương giết hết sanh tử, và giết hết sanh tử cho nên khi mà nhập được pháp tánh đó rồi hay là được cái vô sanh đó rồi thì sanh tử đâu còn, mà đã không còn sanh tử mà hỏi đi đâu thì sao? Thì sao khi mà đặt câu hỏi đi đâu thì sao? Thì đó là đà sanh tử. Thì như vậy đó là cái chỗ mà khi mà có hỏi tu mà khi ngộ đạo rồi đi đâu thì quý vị thấy người đã hiểu chưa? Chưa hiểu gì hết, chưa hiểu được cái ngộ đạo được vô sanh cho nên họ mới đà đi đâu. Đó là cái câu hỏi mà chúng ta gọi là câu hỏi còn còn sao, còn chưa thông gì hết, không hiểu gì hết. Phật là thấy, nhưng mà tôi thấy người mình chưa có cái gì hết, nhưng mà Phật thấy người đó chưa có, khi đủ rồi thì chúng ta tâm đang khác vậy. Em nhìn tâm hỏi anh nói vậy. Dạ, thôi anh ngồi xuống. Nghĩa là ý ông nói rằng tuy trong khi mình không nghĩ, nhưng cái chủng tử nó còn chứa cảm. Bởi vì cái bò lúa nó còn đựng cái thứ này thứ kia thì quỷ nó không thấy, chứ còn các vị thánh như Phật đều nó thấy, có phải không? Nhưng ở đây khác hơn đó một chút, bởi vì căn cứ vào thức mà nó thì chủng tử tức là hạt giống của nghiệp, hạt giống của nghiệp lành nghiệp dữ nó còn chứa ở trong tàn thức. Nhưng mà hạt giống ấy nó chỉ là thói quen, mà thói quen thì sao, là có hình dáng hay không? Bây giờ quý vị tưởng tượng cái thói quen, một cái thói quen nào đó có hình dáng hay không? Nó không hình dáng mà nó có động cơ, nó có sức mạnh thúc chúng ta. Nhưng ở đây khi mà chúng ta dứt cái mầm nghĩ tưởng thì bao nhiêu cái thói quen ấy không còn cớ mà nó nương. Vậy không còn cớ nó nương cho nên lúc đó nó không còn có hình dáng nào thoát ra được nữa hết. Vì vậy cho nên lúc đó không có ai thấy được, vì nó không có tất cả cái hình dáng. Còn vừa có một lượt giấy lên thì những thói quen theo đó mà tiếp tục sinh diệt và hướng dẫn. Còn nếu những luyện ấy mà bật đi thì cái thói quen cũng không còn chỗ nương tựa. Bởi không còn chỗ nương tựa cho nên chư Phật nói rằng chỗ đó chính Phật cũng không thấy. Đó là để chỉ cho nói rằng chỗ đó không còn có một tướng trạng, một hình thái mà do con mắt người trông được. Không còn tướng trạng, không còn hình thái do con mắt người hay là con mắt thần thánh mà trông được, chỉ còn có cái giác sáng suốt không tịch của chính mình biết đó thôi. Chỗ đó nó là vậy, còn cái kia là mình tưởng theo cái lối giải thích trong A Lại Gia Thức chúng ta biết, thì cái đó cũng là một lối khéo giải thích có cái hình ảnh cho mình dễ nhớ dễ biết. Chứ còn không phải nó tương tự như một cái vườn lúa mà chứa hột giống đậu hoặc hột giống lúa hay là hột giống bắp vân vân như mà mình tưởng tượng. Cho nên cái chỗ đó không phải như vậy. Thì lúc đó còn cái dần tròn. Vì vậy cho nên đây mới nói vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương rễ, tinh lâm không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Đó là cái chỗ để mình biết rõ, nếu cái người dứt được vọng tới cái chỗ cứu kính đó thì lúc đó đừng hỏi đi đâu mà cũng đừng hỏi từ đâu đến. Thì như vậy có phù hợp với câu mà Đức Phật đã nói, cái người chứng A-la-hán khi tịch rời như lửa tắt củi hết lửa tắt hay không, có phù hợp không? Vẫn phù hợp như thường, bởi vì khi đó nó không còn có một cái hình ảnh nào để làm cái chỗ cho người ta gá nương nữa, vì cái nghiệp nó hết thì tự nhiên nó không còn hình tướng. Nhưng đừng nói lúc đó là hết, mà tại sao mà biết lúc đó không hết? Thì bây giờ quý vị cứ khi nào tâm không có vọng tưởng, không khởi nghĩ, thì lý đáng lúc đó quý vị nghe lúc đó không biết gì hết. Nhưng nói không biết gì hết nghĩa là không biết những cảnh bên ngoài, tới lúc đó đâu không phải mình không biết cái không khởi. Thì như vậy nói không là quý vị tự phủi bỏ cái gì của mình, phải không? Đó là cái chỗ mà mỗi người phải thấy, phải nhận. Đó là trường hợp những cái bậc mà được sạch. Bây giờ nếu mình tu mà chưa sạch, cũng như có nhiều vị hỏi chúng tôi đó, nếu mà mình tu thiền mà tu nửa chừng chưa ngộ mà chụp chết đi thì sao? Như hồi nãy đó là mình tu cho tới sạch hết vận nghiệp thì tâm mình nó sáng suốt tròn đầy, thì đó là thể nhập thoát thân. Thì cái đó thì thôi được rồi. Nhưng bây giờ tôi tu nửa chừng chưa xong gì hết, chụp chết đi thì lúc đó ra sao đây? Phải bơ vơ. Đây ngài trả lời: sang vọng chấp nhiều đời, nguyên tập thành tánh, mừng giận vui buồn trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng chét nét dần dần tổ giảm. Thấy cái đó mình phải chét nét luôn luôn thì nó mới tổ giảm. Như gió rừng mà sống dần dần mới lặng, tuy hết gió rồi mà sống chưa có yên đâu, nó cũng còn lăng tăng lâu lắm mới lặng. Đâu thể tu hành một đời mà bằng lực dụng của chư Phật. Thì như vậy tức là trong đời này có khi mình chưa giải quyết xong, mình vẫn còn những cái vọng tình nhỏ nhiệm nó tan chưa hết, tức là chưa rồi đó. Thì như vậy phải làm sao? Khi mình nhắm mắt thì khi đó chỉ nên lấy không tịch làm tự thể của mình, chớ nhận sắc thân này. Đó, tức là phải thấy cái thân bằng sắc chất này là cái thân ngoại diệt, không phải thuộc mình, mà cái pháp thân rỗng lặng đó mới là thân của mình. Vì vậy cho nên bảo phải nhớ lấy cái không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này, lấy binh chi làm tâm của mình, đừng nhận vận niệm đó, đừng chấp nhận cái vận niệm lâm sanh đó là mình, mà phải lấy cái linh chi nãy giờ tôi nói đó, nhận cái đó là cái tâm mình, còn cái pháp thân rỗng lặng đó là cái thân của mình. Vận niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Lúc đó chú nghiệp chứ không lâu nổi, tuy vẫn còn giận mà nhắm mắt nghiệp nó không kéo mình được. Tại vì sao? Vì mình không chấp nhận nó thì nó không lôi mình, nó không lôi mình thì sao? Tôi nói một ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ có một người ở thế gian, họ có nhiều bạn bè, bạn bè của họ toàn là những người nhậu, ăn nhậu. Thì khi đó nếu mà chấp nhận những người ăn nhậu là bạn bè họ thì sao? Thì giờ bữa đó họ không muốn ăn nhậu, nhưng mà bạn họ là bạn của họ, họ thân, thì tất nhiên giờ không muốn mà họ rủ thì cũng phải đi theo rồi cũng phải ăn nhậu, phải không? Chỉ bao giờ người nào mà không chấp nhận những người bạn bè ăn nhậu thì lúc đó có ai rủ mình đi được không? Đó, thì cũng vậy. Bởi lâu nay chúng ta nhận vọng tình đó làm chúng ta, cho nên rồi nó cứ kéo chúng ta đầu này, nó lôi chúng ta chỗ khác, mà luân hồi mãi mãi mất tự do. Bây giờ tuy nhiên chúng ta biết nó là vọng, chúng ta không chấp nhận, nhưng bởi nó đã quân tập quá nhiều đời nên biết như vậy mà nó chưa hết. Cho nên bây giờ biết mình đau sắp chết thì cứ nhớ một bề cái thân hình sắc này sẽ hoại, cái đó không phải là cái của mình, cái vọng tưởng này cũng không phải thiệt mình, mình đừng thèm chấp nhận nó. Chỉ có cái linh tri sáng suốt biết được vọng đó mới là mình thôi, thì cứ nhớ như vậy, tức là mình làm chủ. Mình làm chủ thì vọng không làm gì lâu xuống mà nổi, mà vọng không lôi thì nghiệp không có cớ để mà kéo. Đó là cái cớ giải thoát trong khi vẫn chưa hết vọng. Nhưng mà nghĩa là còn những cái vọng niệm tế thì sau khi bỏ thân này tất nhiên phải có cái gì, phải có thân trung ấm. Như đây mới nói thêm, vọng niệm mới khởi không nên theo nó, tức khi là khi sắp mạng chung tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc, tức là mình làm chủ được nghiệp. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do đó. Mình cũng có thân trung ấm vậy, bị gì mình chưa hết hoàn toàn, cho nên còn có thân trung ấm. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, ưng lên chỗ nào, ưng đến chỗ nào. Cho nên nhiều khi tôi trả lời mà có một số quý cô, quý bà không bằng lòng, tôi nói rằng chỉ lo mình không làm chủ được, chứ mình làm chủ được lúc đó muốn về cực lạc cũng đâu có khó gì, phải không? Thì quý bà nó phải niệm Phật mới được về cực lạc. Nếu mình không niệm Phật thì chừng đó sợ Phật không cho mình vừa đến. Phật nào có ngăn mình mà chỉ vì nghiệp nó lôi đấu cho mình đi tự do, phải không? Bây giờ mình được tự do, bây giờ phải ở ta bà khổ quá chạy về cực lạc thì kiếp chạy vừa đến phải sẵn sàng đón mà. Phật là đại quý, phải không? Người ta niệm mà còn mất nghiệp mà còn kéo về, huống chi nếu mình dở nghiệp còn chạy về Phật không cho. Đó là cái chỗ mà tôi nói để cho quý vị thấy. Ở đây các ngài đã nguyện thấy rõ ràng, chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta mới thấy đó là cái điều chắc chắn, không có đáng nghi. Bởi vì tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cả người nè, cả trời nè, thỏ xanh hay là người cõi Phật cũng tùy ý, chứ có ai tùy ra gì đó. Nghĩa là đã tùy ý thì tất nhiên đó là tự do. Như vậy thì cái đó nó cũng tương tự với cái lý gọi là nếu nghiệp mà vãng sanh về, phải không? Nó tương tự, tức là còn vọng tưởng nhưng mà mình vẫn được tự do. Chỉ có khi sắp lâm chung đó mình làm chủ được, đừng chạy theo vọng niệm, mình nhớ đừng theo vọng niệm thì lúc đó mình tự do. Cho nên sự thật cái tu của mình tuy có nhiều lối, nhưng lối nào quý vị để ý, Đức sắp lâm chung đều khuyên mình phải nhất tâm. Nhất tâm trong những trường hợp nào? Nhớ niệm Phật thì nhớ con niệm Phật mãi, nhớ trì chú thì nhớ con trì chú, còn nhớ mình thanh thiền thì nhớ đừng tha vọng niệm, thì thế nào cũng có cái chỗ để mà tựa chứ, phải không? Nên đừng tha vọng niệm thì tất nhiên là có cái chỗ của mình. Thì như vậy cái nào rồi cũng giữ cho mình được tỉnh táo sáng suốt, để không bị nghiệp nó lôi, mà để cho mình được tự chủ. Đó là để chỉ cho cái khi chúng ta sắp lâm chung, nếu sự tu chưa đến nơi đến chốn thì cũng có thể làm chủ được và tùy ý mà tọa tâm. Nếu nguyện yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn, tức là nếu mà trong lòng mình sạch hết những cái vọng tưởng yêu ghét thì không còn thọ thân phần đoạn, tức là cái thân thơ như bây giờ. Tự hay đổi dở thành hay, đổi thơ thành diệu. Lúc đó có thể đổi cái dở biến thành cái hay, đổi cái thanh thơ, hay là đổi những cái tâm niệm thơ chuyển thành tâm niệm vi diệu. Nếu thành trôi chảy nhỏ nhiều, lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, từ cơ ứng hiện trăm ngàn ức thanh độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Người nào mà tới cái nhỏ nguyện sạch môn không còn gì hết, tất cả đều là lắm sạch hết, chỉ còn có duyên giác đại trí thì lúc đó nghĩa là sáng suốt, không có gì mà chướng ngại hết, thì từ cái ứng nghiệm trăm ngàn ít thân độ chúng sanh hữu duyên thì gọi đó là Phật. Vậy thôi, thành như vậy cái pháp tu này chỉ đi thẳng cái một, hoặc là còn lại chúng sanh là lúc còn niệm phải không, hoặc hết niệm là làm Phật. Vậy chứ không có đi qua cái này kia nọ, không có 52 vị như ở trong các cái kinh đại thừa nói về Bồ Tát vị, cũng không có phải đi qua các cấp như các cái kinh nhị thừa nói về Hà Thanh Văn, mà đây chỉ dứt hết vọng, sạch hết tất cả những cái tâm tế dược, hoàn toàn sạch, chỉ còn thiếu duyên giác không, thì lúc đó là Phật. Vậy thôi, còn hết còn những vọng nguyện là phàm, hết tất cả đó là thanh. Chỉ chừng đó việc, nó không có cái giai cấp, không có thiếu bực. Vì vậy cho nên nói rằng đó là tối thượng thừa là vậy. Tối thượng thừa lại chỗ đó là, để nhiều khi quý vị không hiểu nói tại sao mà mình tu có chỗ mà nó phải trải ra các cái vị A-la như là Tứ Quả Thanh Văn rồi Bích Chi Phật, rồi phải lên tới 52 hoặc là 53, 54 vị Bồ Tát rồi mới thành Phật. Mà ở đây lại nói cứ là cái phòng tu là thẳng lên làm Phật thì như vậy sao? Nhưng mà sự thật quý vị thấy tôi nói chỉ thẳng từ phàm đến Phật. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ chúng ta tu vọng niệm 100%, chúng ta tu giết được chừng 30% liền chết, thì đời sau có lẽ chúng ta sẽ tiến thêm nữa. Nhưng mà đời sau thì nếu căn cứ theo đây thì cũng là phòng phu, mà căn cứ theo chỗ khác thì ai làm sao? Mình đã bước vào tính vị hay là hàng trong các cái hàng mà tam huyền rồi, như vậy đó. Thành ra cái kia là cũng căn cứ từng cấp bậc, cái làm tu bằng đầu 100% tiền não, rồi còn chừng 80 thì ra vị gì, rồi còn chừng 60 qua vị gì, còn 40 qua vị gì, cứ vậy mà đặt từng cấp bậc thì cho mình để nhé. Còn ở đây thì không có cần, ngay đây chiếc thẳng thì còn những cái vọng tưởng đó thì còn phàm, hết sạch hết cái đó gọi là thánh. Chỉ thẳng cái một thì như vậy, tuy nhiên nó thẳng cái một mà mình cũng phải sao? Nghĩa là khi tu mà mình không một đời mà giải quyết chưa xong thì cũng phải có những cái bệnh như vậy. Nhưng mà những bệnh như vậy tới đây thì không chắc nó là chức vị hay là cái địa vị gì, mà cứ nói như vậy để tiếp tục thôi. Một tới 12 ở đây không có một tới 12 mà đi thẳng trong một là không có lớn nào hết đó, thì cái đây là cái đặc biệt hơn. Thì tuy nhiên trong cái vụ đó nó là tánh được ba cấp, hai cấp, nhưng mà ở đây thì không có cấp mà cũng cả không có lớp nữa, nó là chỉ thẳng rồi còn rộng là phàm, hết rộng là thánh. Thì như vậy để thấy rằng ở đây nó là biểu đạo đó, quý vị nhớ mình đi về Sài Gòn, nhớ đi đường xe thì đây phải ra Bà Rịa, tới Long Thành, tới Biên Hòa, tới Thủ Đức, tới Sài Gòn. Nhưng mà đi đường chim thì sao? Thì cứ thẳng vào Sài Gòn thôi, chứ không có nhớ tới trạm này, trạm kia hay gì nữa hết. Thì cũng vậy, ở đây đi thẳng từ phòng đến thánh, cho nên nó là biểu đạo đi đường chim. Như đường chim mà không có ghé trạm. Như vậy đó, để thấy rằng cái đường lối tu của thiền tông để chỉ thẳng tích tâm là Phật, cho nên khi tâm hết vọng sạch trên là viên giác, mà viên giác đại trí là Phật, còn nếu còn những cái vọng nghiệp đó là phàm. Đây kết luận lại ngài là một bài kệ để mà chỉ dạy cái gốc luân hồi và cái gốc giải thoát cho người tu chúng ta. Tác hữu nghĩa sự thị tỉnh ngộ tâm, tác vô nghĩa sự thị cuồng loạn tâm. Cuồng loạn tùy tình nguyện lâm chung bị nghiệp khiêng, tỉnh ngộ bất do tình lâm chung năng chuyển nghiệp. Quý vị thấy rõ ràng, một cái chuyển nghiệp, cái bị nghiệp lâu, cái mình chuyển được nghiệp, cái bị nghiệp lâu. Bị nghiệp lâu là gì? Là luân hồi. Chuyển được nghiệp là gì? Là thành thánh, không có gì hết. Tác hữu nghĩa sự, chữ nghĩa ở đây chúng ta đừng hiểu theo cái nghĩa thường. Chữ hữu nghĩa giữa thế gian nè, làm việc có ơn có ích cho người ta, hay là làm việc có nghĩa, phải không? Giúp người này cứu người kia, đó là làm việc có nghĩa. Chữ nghĩa ở đây nó nhỏ nhiệm hơn, nó tế nhị hơn. Như bây giờ chúng ta làm cái gì gọi là tác hữu nghĩa sự? Bây giờ quý vị thử tưởng ở trong chùa, chúng ta hiện giờ làm cái gì gọi là tác hữu nghĩa sự? Tức là làm việc có nghĩa. Khi mà ngồi biết vọng đó, gọi là tác hữu nghĩa sự. Biết vọng, bởi vì trở về cái lẽ trên, làm việc gì mà để trở về lẽ trên gọi là việc có nghĩa. Làm việc gì mà chạy theo sinh tử là việc vô nghĩa. Thành ra cái chữ nghĩa đây nó nhỏ nhiệm, nó khác theo những chữ nghĩa chỗ khác. Mình đừng hiểu theo cái nghĩa cạn đó. Bởi mình trở về trên gọi là làm việc có nghĩa. Người mà biết trở về trên gọi là người tỉnh ngộ. Cho nên nó tỉnh ngộ tâm, tức là cái tâm tỉnh ngộ. Còn tác vô nghĩa sự, tức là làm việc mà chạy theo vọng, chạy theo sinh diệt, thì cái đó gọi là tâm cuồng loạn. Thị cuồng loạn tâm, tức là cái tâm cuồng loạn. Và nếu cuồng loạn thì nó theo cái tình niệm, nó theo buồn, giận, thương, ghét, thì dành tất cả những vọng niệm đó. Mà nếu theo cuồng loạn thì cái tình niệm nó lôi mình. Tức là khi mình chết, bị nghiệp nó dẫn mình đi, nghiệp dẫn mình đi, gọi đó là luân hồi. Còn nếu mình tỉnh ngộ, tỉnh ngộ tức là mình trở về trên, mình không theo vọng, thì mình không bị tình niệm nó lôi mình. Bởi không bị tình niệm lôi, cho nên khi lâm chung mình chuyển được nghiệp, nghiệp nào mình cũng chuyển được hết. Đó. Thì đấy như đó thì quý vị thấy kết thúc được một sự tu hành chắc chắn. Nếu chúng ta nhận kỹ được ý nghĩa này thì có lo gì mà tu không tiến. Như vậy tức là xong cái phần lịch sử của ngài, và tiếp theo cái lời tựa của ông Bùi Hương. Đây là cái lời tựa của ngài Bùi Hương, một ông cư sĩ mà đã ngộ được cái tiền xong cô tự có tiền cô quê tông, thật là một quyển sách chưa từng có. Trong cái lời kệ này chúng ta cũng thấy được phần nào Phật giáo ở Trung Hoa trong cái thời Đường, mà nhất là cái thời của ngài Quê Tông. Trước hết là ông khen ngợi cái quyển sách Quyển Thiền Nguyên với Thiên Tập Đô Tự của Thiền Sư Khuê Phong, thật là một quyển sách chưa từng có. Cái quyển này tôi cũng muốn chứng tỏ cái điều chưa từng có đó. Như ông Bùi Hương thì quý vị nếu có đọc sử của Thiền Sư Tổ Chí ở Cao Ly thì thấy rõ rằng Thiền Sư Tổ Chí chỉ lượm được đọc sách này, ngài đọc rồi ngài liền ngộ được cái lý thiền tông để mà tự tu, chứ khỏi gặp phải tìm thầy để học. Chỉ nhờ cuốn sách này mà ngài ngộ. Cho nên trong cuốn sách này có thể nói ngài Khuê Phong là chỉ thẳng cho chúng ta thấy phương pháp tu một cách rõ ràng. Vì vậy cho nên đối với ông Bùi Hương, ông thấy là quyển sách rất là ít có. Trước hết, ông nói cái quyển sách này, cái giá trị của nó như thế nào, mà thật ra quyển sách này là chỉ riêng, còn nếu chung là toàn bộ Thiền Nguyên Chí Thiên Tập ở đây là ông mới nói riêng trong cái quyển tựa này thôi. Trước hết ông nói rằng Đức Phật ngài ra đời tùy cơ lập giáo, tùy bệnh cho thuốc. Thì như vậy bệnh quá nhiều thì thuốc phải sao? Cũng rất lắm. Bệnh nhiều thì thuốc rất lắm. Rồi sau tiếp theo Phật, các vị Bồ Tát Mã Minh Lâm Thọ là ở bên Ấn Độ, nhà các ngài cũng nào lập các cái tâm để mà truyền bá. Thì như vậy lập tâm chia phá cũng không ngoài cái ý chỉ mở rộng Phật pháp truyền bá cho mọi người. Đến như ở Trung Hoa thì ngài Quệ Nam Thành Tú cũng là hai vị tổ ở trong nhà thiền cùng đệ tử của Ngũ Tổ, mà mỗi người dạy mỗi cách. Như vậy đó cũng là tùy duyên, tùy sự cơ cảm mà các ngài đã chia riêng. Thì như vậy tất nhiên cái sự chia sẻ đó nó không phải vì lẽ thù hiềm nhau, mà đều là tùy cơ cảm của chúng sanh làm sao mở rộng và lợi ích cho người là được. Thì như vậy tức là đối với các vị ấy là đứng về phần chia rộng ra. Đến ngày Khuê Phong thì ngày sao? Đến ngày Khuê Phong thì ngày hội thông lại. À, đây là chỉ dẫn, tức là mấy đoạn trước là chỉ dẫn là tất cả những gì như là trước hết là Đức Phật, sau đó các vị tổ từ Ấn Độ đến Trung Hoa có chia ra nhiều tông nhiều phái là cốt mở rộng Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích, chứ không phải vì phe đảng bè phái mà chia riêng tư. Đó là cái chủ yếu của ông muốn nói. Nhưng mà kẻ học sau này thì sao? Thụ giáo nơi đâu thì lấy đó là cao, tại cho chỗ khác là thấp, là cứ đang cái chỗ cao của mình mà chạy cái chỗ thấp của người ta. Rồi người ta cứ vậy, thụ giáo cái chỗ khác thì ta thấy chỗ mình đâu là cao, cho mình là thấp, hai bên chạy nhau. Tức như vậy là lấy cái đó làm can qua, đó làm cuộc chiến đấu bằng lý luận. Thì như vậy là cái dở của kẻ mê chấp, chứ không có thông được những cái hay, cái cao siêu của Phật pháp. Ví dụ như mình bây giờ có người nghe nói chúng ta đang dạ thiền, thì nó coi chừng là tu thiền đường, rồi nó tu thiền nó không có chỗ nương chết rồi gì đâu, dân dân là người ta sợ. Rồi mình ở đây nghe nói ta tu tịnh độ, nó coi chừng là tu tịnh độ là thấp lắm, cái đó để dành mấy bà già tu, trẻ tu gì được, dân dân. Thì như vậy đó, vô tình hay cố ý mình làm cho có những cái chấm chọi nhau. Chứ thật như khi sáng giờ tôi nói quý vị thấy, tịnh độ hay thiền hay mật, tất cả pháp Phật dạy không hai, đó là cái chỗ quy thú không hai, nhưng phương tiện có khác. Chúng ta chỉ nhớ vậy, phương tiện có khác mà chỗ quy thú không hai. Thì khi chúng ta hiểu được cái đó rồi thì tùy theo phương tiện, mở nhiều phương tiện thì đổ được nhiều chúng sanh, phải không? Nếu mình đặt có một phương tiện thì đổ chúng sanh ít. Ví dụ như giờ ở đây mình chỉ một ngôi chùa, chỉ một chỗ giảng đạo thì nhiều lắm là vài trăm người nghe. Nếu mà mở được một chục chỗ giảng đạo, một chục ngôi chùa thì sẽ được bao nhiêu người nghe? Được cả 2.000 người nghe. Thì như vậy có phải lợi cho đạo không? Thế mà ở đây mình giảng cho 200 người nghe, đằng kia không mở cái chỗ giảng được 200 người nghe nữa, cái đằng này mình không bằng lòng. Mình nói đằng kia kìa trả nhau rồi để mà làm sao cho đằng kia mình nói được dầu hay dùng mình, và phải làm sao đằng mình nói được dầu người đằng kia. Cứ như vậy đó trở thành cái bệnh chướng. Bệnh chướng là gốc ở cái gì? gốc ở trong vườn mình cũng còn thấy ngã pháp là thật, để thấy ngã pháp thật cho nên rồi mới chống chọi nhau, tuy tu mà không có tí nào giải thoát hết. Vì vậy cho nên chúng ta đừng bị cột ở trong một cái cánh cửa nhỏ nào. Đứng ở trong một cánh cửa mà nhìn á thì thấy bầu trời nó không có khóc. Chúng ta phải ra ngoài trống, một cái là nhìn trời thì mới thấy được cái bầu trời rộng. Cho nên đứng ở trong một cánh cửa thì tự nhiên thấy nó khóc. Cho nên nói lấy cái bổng thừa làm hộ vũ, mỗi người tự mở, tức là mỗi người mở cửa sổ nhỏ mà mình nhìn rồi cho đó là hay, chỗ tôi nhìn đó là hay, rồi là rộng. Rồi người khác nhìn bên đông, người khác nhìn bên tây, nhìn bên nam, người nhìn bên bắc, rồi thành ra ai nhìn cũng giống ai hết. Thì đó là cái lỗi tại mình đóng khung trong một cái cửa sổ mà nhìn. Chứ nếu mình bỏ cái các cái cửa đi, bước ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời thì thấy khác, không còn như người nói bên đông có cái này, bên tây có kia gì nữa hết. Đó là cái chỗ một ông cư sĩ ổng thấy những người tu chấp mê ràng buộc rồi tranh luận với nhau, ổng than thở. Khi than thở đó rồi thì ổng nói sao? Ổng nói kết luận lại để mà ca ngợi ngài Khuê Phong. Đại sư Khuê Phong hàng lâu than rằng: tôi sanh trong thời này không thể làm thinh được. Ngài nói, ngài sở dĩ nói là ngài không thể làm thinh được, để thấy những cái tệ, những cái sai lầm, thà là không biết, không thấy, thấy biết mà không nói thì lòng từ bi không cho phép, buộc lòng ngài phải nói. Vì vậy cho nên ngài mới mở ba thứ giáo nghĩa của Như Lai, ấn định ba thứ pháp môn của thiền tông, như là tiêu dung, bình bàn, xa xuyến thành một chất hòa, khuấy tô lạc đệ lạc đề hồ là một vị, nắm cương lãnh đưa lên thì toàn thể đều theo vân vân. Đó là để nói cái thâm ý của ngài khi mà ngài làm cái nguyện luận này, là ngài cốt làm sao đem kinh Phật ra, ngài phân ra làm ba thứ giáo, rồi đem cái phương pháp tu thiền ngài cũng phối ra làm ba, rồi ba cái thiền đó phối với ba cái phần kinh Phật nó phù hợp nhau, để là ta thấy như vậy tất cả đều chung quy một gốc, không có hai. Như vậy thì khỏi cho bên nay chọi bên kia, bên kia tránh bên nọ gì nữa hết. Đó là cái lối làm tiêu dung để cho chúng ta không còn có cái ngờ vực, không còn thấy cái riêng tư. Làm như vậy để chi? Tức là để phá những cái chấp riêng rẽ, để mà dẹp những cái tình sáng ái hay là bạch đố của con người. Cho nên ở với nó thật là ngài kề tai mà nói với họ, chỉ cho họ thấy rõ vật trong lòng bàn tay. Khi mà chúng ta đọc quyển sách này thì thấy những cái chỗ họ của chúng ta nào là tiểu thừa, đại thừa, thiền tông, viên tịch, nó rõ ràng như thấy vật trong lòng bàn tay. Nhân này mà than thở họ, dùng lời hòa dịu dạy bảo họ, dùng vú sữa mà nuôi nấng họ, nghĩa là ngài đủ cách dỗ dành, chẳng khác nào như Tổ Quy Sơn hôm qua, nghĩa là đủ cách để làm cho chúng ta thấy chúng ta mình còn lầm lẫn. Lo cho những người không có chút căn lành đối với Phật chúng, ngài ôm ấp ủng hộ họ, nhớ đến cả bị lửa thiêu nước trôi, ngài nắm họ dẫn đi, sợ cho người mê lầm theo tà giáo tiểu thừa, ngài lai họ khiến tỉnh, nghĩa là ngài làm sao mọi người đều có thức tỉnh được hết. Thành ra đoạn sau thì ngài cái phần ông Mùi Hư ông khen ngài nó hơi quá đáng một chút. Tạo hóa rằng Đức Phật là chủ mở bài giáo pháp, tức là người mở tên ra, thầy con, tức là ngài phê con là người quy hội giáo pháp, ngài phê con là người con nó lạc, Đức Phật ngỡ ra thì ở đây ngài phê con là con lạc. Và như vậy trước Đức Phật mở con ra là giáo chủ của thời đó, bây giờ ngài phê con con lạc cũng có thể là giáo chủ của thời này, thì cái khen đó nó cũng quá đáng. Đó là cái chỗ ở đoạn sau đó. Bây giờ hoặc có người hỏi: Từ Đức Như Lai chưa từng tóm gọn mà thông suốt, hôm nay rời thông thú, thông dữ, bỏ chỗ quan ngại, thông ý chí, đau thân trái của đạo bí tạng mà thế sao? Thì ngài đáp: Trước hết tôi giải thích câu hỏi cho kỹ. Nói rằng hồi xưa thì Đức Phật ngài mở con ra, ngài nói nhiều pháp môn, mỗi pháp môn có lý thú riêng. Thành ra như vậy thì tất nhiên mỗi pháp môn đều có một chỗ y ký, có một đường lối, người dạo gom hết lại. Như vậy nó không có chướng ngại nhau sao? Và như vậy nó không có cáo với cái đạo mà bí tạng, tức là kính đáo mà Đức Phật muốn để người ta thầm hổ như sao? À, đây ngài mới đáp. Đó không phải ngài mà chính là ông Bùi Hương, ông đặt câu hỏi để ông đáp. Phật ở trong hội pháp Niết Bàn cũng đã dung thân làm một vị, chỉ có kẻ nghe mới không biết. Kinh Niết Bàn Bồ Tát ca viết khuya: Chư Phật có mật ngữ mà không có mật tạng, có mật ngữ mà không có mật tạng. Thế Tôn khen rằng lời nói của Như Lai mở bài rõ ràng trong sáng, không có mờ mịt, người ngu không hiểu cho là bí tạng. Nói là tại mình không hiểu, nói Phật nói gì không hiểu, bí mật quá. Bí mật là tại sao? Tại không hiểu, không hiểu ấy là tại vì mình ngu, chứ đâu phải là Phật giáo. Người trí hiểu thấu thì không còn gọi tạ, không còn nói là Phật bí mật nữa, mà thấy Phật nói đâu đó rành rẽ. Là đây đủ chứng minh lại, thì như vậy tức là ông nói có bí mật, có đạo bí tạng mật khế, thì tựa trong mật Phật cũng có cái bí mật, mà bí mật tại người, phải không? Cho nên vương đạo hưng thịnh thì chớ ngoài không bóng mà giặc lỡ tự sợ, Phật đạo đầy đủ thì các pháp đều tổng trì mà ma ngoại tự khiếp. Tổng trì đó, tức là đều gom chung lại mà gìn giữ. Nếu mà Phật pháp khi thạnh đó, thì mỗi người đều thông hết, không còn có chia đông, chia tây, chia nam, chia bắc mà tranh đua nhau, mà chỉ thấy rằng tất cả pháp không hai, thì đó gọi là tổng trì. Thì như vậy đó thì ma và ngoại không làm gì phá Phật pháp được. Ở đây cái câu chó ông nói có lý, nói mình thấy hay. Than ơi kẻ hậu học nên thủ tính mê Phật, không nên thủ tính nơi người đó. Nên thủ chứng nơi gốc gốc, không nên thủ chứng nơi tật ngọn. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải theo đó. Kẻ hậu học nên thủ tính nơi Phật, tức là mình phải lấy Phật làm trên. Mình tu theo đạo Phật thì phải lấy Phật làm trên, cái chỗ mình nhắm. Không nên thủ tính nơi người, chứ đừng chấp theo thầy mình. Nhiều người cứ tu nói tôi tu theo đạo Phật, nhưng mà ông thầy mình bài là cái môn phái gì đó, rồi mình cứ theo cái tình cảm thầy trò, mình cố mình giữ cái môn phái của thầy mình, nhiều khi lại thì mình cũng cố giữ, thì đó là thủ tính nơi nào? Nơi người, mà không thủ tính nơi Phật. Mình theo Phật thì cứ lấy Phật làm trên, y cứ là Phật dạy làm gốc. Còn thầy hay là những người sau này thì các ngài đài ra một pháp môn, một phương tiện, đó là tùy cơ thôi, chứ đâu phải là cái cứu kính mà mình phải mắc kẹt. Nên thủ chính nơi pháp gốc, không nên thủ chính nơi tập ngọ. Mình tu cái chỗ này, tôi thấy đại đa số những người học bây giờ mắc kẹt. Chúng ta bây giờ học, đặt cái học thì liền đặt tới vấn đề gì? Tức là vấn đề nghiên cứu về lịch sử, truyền bá này kia, phải không? Thì lịch sử truyền bá nhưng bây giờ nghiên cứu lại được cả một vấn đề phức tạp vô cùng. Bởi vì ở Ấn Độ vấn đề sử là ta rất là thường, vì chủ yếu của người Ấn chịu ảnh hưởng Phật giáo, chưa ngã vô pháp, mà ghi kỹ về mình sao sao thì chuyện rất là ít có. Cho nên sử Ấn Độ là một cái khó, thật là khó. Rồi để cộng thêm nữa, cái người sao theo ví dụ một vài điểm, ví dụ như là quý vị là tự mình ghi những ký đời mình, quý vị có bảo đảm 100% quý vị ghi thật những cái quý vị đã làm hay không? Có không? Cái nào tốt tốt mình ghi, còn nếu xấu thì xấu, còn cái gì chế được là thì dám ghi, còn cái nào là xấu quá thì thôi thì bỏ. Phải không? Thì mình ghi đời mình còn thiệt, huống nữa là người khác ghi đời mình là sao mà thiệt. Người họ kiếm hắn ra cái thích của họ đó, họ thấy mình tử dụ như người đó, họ thích cái đó, họ thấy mình làm đó họ khen. Còn nếu họ không thích cái đó, thấy mình làm đó họ chê. Phải không?